Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chư vị đại thần quyên ít tiền đi. 3 ngày sau, ngạch, tại sao là 3 ngày sau đâu? Bởi vì bọn này tiểu hài tử tập thể vượt ngục sự tình. Rất đơn giản liền bị Lý Thế Dân phát hiện, Lý Thế Dân đều trực tiếp chạy đến Lý Mục Tẩm Cung đem bọn. Hắn thôi mắng một trận, từng cái nắm lấy đều ném trở về tẩm cung của mình. Cấm túc bọn họ, lần này là thật cấm túc 3 ngày. Kết quả là, tại trong 3 ngày này, Chiêm Công Công là liên tục nhảy mũi a. Hắn đều hoài nghi mình có phải là bị cảm hay không. Nhưng từ khi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, thân thể của mình là càng ngày càng tốt, nơi nào còn có hội sinh bệnh loại chuyện này. Kỳ thực, tại đông đảo hoàng tử công chúa trong tẩm cung, các tiểu thí hài đều là ở trong tối từ mắng lão thái giám chết nội gián. Không sai, trước đó tại Lý Mục tẩm cung, tiểu hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ tất cả đều đang chửi mắng Chiêm Công Công. Không có nghe Lý Mục nói nha. Chiêm Công Công là một cái nội gián. Ngươi nhìn quả thật đúng là không sai, phụ hoàng liền đến đem nhóm người mình bắt đi. Bất quá, Lý Thế Dân vẫn là đến chậm. Tại trước khi hắn tới, tất cả mọi người, 82 số 0, là đã đem sự tình thương lượng xong. Không phải sao, sáng sớm, một đám tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm ôm một cái to lớn cái dương đều là tại Lý Mục trong tẩm cung tập hợp, chờ đợi lấy Lý Mục mệnh lệnh. Lý Mục tự nhiên cũng là ôm một cái to lớn cái dương. Dựa theo hắn tới nói, đây chính là trong truyền thuyết quyên tiền dương. Mình không phải đi đòi tiền, mình là quyên tiền, nhượng bọn này vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân các đại thần quyên ít tiền. Bây giờ còn chưa bắt đầu tảo triều, chúng ta ngay ở chỗ này ngồi một hồi, chờ tảo triều bắt đầu, mình liền trước đi qua chờ lấy. Các loại tảo triều kết thúc, đám kia tiền đi ra, chúng ta lại đi quyên tiền. Lý Mục nhìn lấy mọi người cũng là vẻ mặt thành thật phân phó nói. Vì cái gì không tại tảo triều còn không có lúc mới bắt đầu qua đòi tiền đâu? Đúng nga. Hiện tại những cái kia tiền đều chờ ở cửa phụ hoàng đâu. Hiện tại qua quyên tiền là tốt nhất. Không sai, tảo triều kết thúc bọn họ liền đều chạy. Đông đảo tiểu hài tử là có chút không hiểu, tại sao phải tảo triều kết thúc mới đi đòi tiền đâu. Đến lúc đó nhiều người như vậy đều sẽ về nhà, nhóm người mình có thể kiếm được tiền gì mà. Lý Mục lắc đầu, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ai, chúng ta lần thứ nhất đòi tiền. Khẳng định là muốn tảo triều lúc kết thúc a. Hiện tại người nào vào triều sớm vẫn mang rất nhiều tiền a. Chúng ta lần này đi qua, để bọn hắn nhớ kỹ ngày mai mang tiền. Đến lúc đó chúng ta ngày mai là có thể tại tảo triều trước thu tiền. Đúng đúng đúng, những số tiền kia hiện tại chắc chắn sẽ không mang tiền. Có đạo lý, vậy chúng ta tảo triều kết thúc lại đi đi. Chẳng biết lúc nào, mọi người đối với trong triều văn võ bá quan xưng hô đều là biến thành tiền. Bọn này tiểu tài mê cũng là thật trước nhập tội ác tiền tài dụ hoặc bên trong. Sau một lát, Lý Mục ta đói, ta cũng đói bụng, đi ra cũng chưa ăn cơm. Ta cũng đói bụng. Một đám tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm 5 tuổi đến 10 tuổi đều là ngạo ngạo đợi mớm, đói bụng đương nhiên sẽ không giống người trưởng thành một dạng nhịn một chút, trực tiếp cũng là gọi ra. Cái này khiến Lý Mục cũng là càng thêm bất đắc dĩ, hợp lấy chính mình vẫn phải cho đám người này cho ăn cơm ăn. Bất quá bây giờ tại hoàng cung cũng coi là thuận tiện. Lý Mục vẫy vẫy tay, Chiêm Công Công cũng là bay một bên chạy tới Lý Mục trước mặt. Thất hoàng tử có gì phân phó? Đi lấy điểm bánh ngọt cùng nước trà tới. Không nghe thấy tất cả mọi người đói bụng sao? Có ngay. Nô tài cái này qua. Chiêm Công Công gật đầu một cái. lại thị phi đồng dạng chạy ra ngoài, cho mọi người ở chuẩn bị bánh ngọt đi. Hiện tại chiêm công công đây chính là hung hăng xum xoe. Liền đợi đến Lý Mục có thể thiện lương một lần truyền thụ tầng thứ hai quỳ hoa bảo điển đâu. Ấy, nội gián, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm nhưng đều là một mặt cừu hận nhìn lấy chiêm công công rời. Đi, cái này nội gián lần trước cũng là hắn cáo mật, làm hại nhóm người mình bị phụ hoàng từng cái bắt về. Lý Mục nhìn thấy một màn này cũng là cười cười. Cái này lão chiếm bên trong xây danh hào ngày sau chỉ sợ là phải sâu nhập nhân tâm. Lưu truyền rất rộng lược. Bất quá, không thể không nói chiêm công công làm việc đáng tin. Vẫn không bao lâu hắn liền mang theo một đám tiểu thái giám. Mang theo một đống bánh ngọt trở về. Chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều lời. Cái kia chính là rộng mở dạ dày ăn mãi cho đến mọi người đã ăn xong. Lý Mục mới đoán chừng một chút thời gian, gật gật đầu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đi qua, đi, chúng ta quyên tiền qua. Quyên tiền, ha ha ha, kiếm tiền sao? Kết quả là, mấy cái này tiểu hài tử, người người ôm một dương giấy lớn hấp tấp hướng Kim Loan điện chạy tới. Trong điện Kim Loan, hôm nay cùng thường ngày đồng dạng cũng không có bao nhiêu sự tình. Tại một đợt thương lượng xong sự tình về sau, cái này quân thần lại bắt đầu nhàn hàn huyên trình Giảo Kim là một cái bát quái kẻ yêu thích. Đó là trực tiếp cái thứ nhất đặt câu hỏi a, bệ hạ, nghe nói hoàng tử đám công chúa bọn họ đem Khổng Dĩnh Đạt lão già kia đánh. Đánh bây giờ đang nhà cũng không ra được cửa. Trình Giảo Kim làm tiên phong trực tiếp hỏi xuất chúng ăn nhiều dưa quần chúng lớn nhất muốn. Biết sự tình, những người khác tự nhiên là một mặt rối rít kiên tai lắng nghe. Muốn biết sự tình đến cùng là thế nào, dù sao bọn họ tiếp thu được tin tức, Khổng Dĩnh Đạt nổi giận đùng đùng từ trong hoàng cung đi ra. Sưng mặt sưng mũi, theo hắn Sa Phu nói, Khổng Dĩnh Đạt hung hăng đang mắng Lý Thế Dân, mắng hoàng tử cùng công chúa không hiểu tôn sư trọng đạo tới. Cho nên đoàn người cũng là xem chừng lấy. Khổng Dĩnh Đạt trên cơ bản là bị công chúa cùng hoàng tử. Cũng không biết là cái nào vị hoàng tử cùng công chúa đâu. Vẫn là nói là bị một đám người cùng một chỗ đánh. Lý Thế Dân hung hăng trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim một cái. Vấn đề này có thể tùy tiện nói à. Còn tốt Khổng Dĩnh Đạt không tại. Nếu không mình còn không biết làm sao cùng hắn bàn giao. Chính mình chỉ là cấm túc đám người này 3 ngày. Trừng phạt chẳng khác nào không có trừng phạt một dạng. Bất quá nha, đã Khổng Dĩnh Đạt không tại, Lý Thế Dân còn có thể hơi thổi một chút ra châu nha. Dù sao Tào Triều Kỳ thực đại đa số đều là lão huynh đệ. Liền thổi một chút, Lý Thế Dân trong lòng âm thầm thề. Cũng không có gì. Cũng là Cao Dương bị Khổng Dĩnh Đạt trừng trị, còn lại làm ca ca tỉ tỉ nhìn không được, cái này mới động thủ, muốn cứu muội muội của mình. Lý Thế Dân sờ lên ria mép giả bộ như không có việc gì, nhàn nhạt mở miệng nói ra, tê, thật bị đánh, lão già này thật thảm, thế mà bị một đám tiểu hài tử đánh, ha ha ha ha, ai nói không phải đâu. Lần này ta nhưng là muốn hào hào cho cười hắn. Mọi người cũng là nhao nhao nở nụ cười. Đây chính là không bình thường khó gặp một màn a. Một người đại thần muốn duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy hoàng tử công chúa liền vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là bị đám người này đánh một trận a. Cái này càng là trăm năm khó gặp a. Nghe mọi người tiếng cười, Lý Thế Dân nhất thời mặt đen lại. Chuyện gì xảy ra? Chấm nói là Khổng Dĩnh Đạt bị nâng sự tình à? Bọn này lão gia hỏa, không biết được khen người sao? Không biết được vỗ một cái chấm mông ngựa sao? Trưởng tôn Vô Kỵ cái thứ nhất chú ý tới Lý Thế Dân sắc mặt không đúng, vội vàng tiến lên một bước, cao giọng nói ra, công chúa các hoàng tử như thế tương thân tương ái, thật là đại đường chi phúc vậy. Không sai, không sai. Thật là đại đường chi phúc vậy. Hoàng tử đám công chúa bọn họ coi trọng như vậy thân tình. Thật là làm cho các lão thần cảm động nhiệt lệ chảy xuôi a. Có trưởng tôn Vô Kỵ cái này vuốt mông ngựa tiên phong ra sân. Những người còn lại chỗ nào vẫn hội không biết mình phải làm gì nha. Làm lại chính là trực tiếp một đợt mông ngựa theo sau a. Nhượng Lý Thế Dân thư thư phục phục. Ngày sau chúng ta liền còn có thể nghe bát quái. Quả thật đúng là không sai. Cái này một đợt mông ngựa cũng là Nhượng Lý Thế Dân thoải mái, con mắt đều là nhảy dựng lên. Quả nhiên thật là thoải mái. Khoát khoát tay, thản nhiên nói, đi bãi triều đi, cung tiễn bệ hạ. Kết quả là đông đảo đại thần dựa theo quá trình đi một lượt. Chờ Lý Thế Dân rời đi về sau, cũng là từng cái 4, 5 phần 10 bày đi ra Kim Loan Điện. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến lại là bên ngoài lại là có 7, 8 cái tiểu hài tử chặn bọn. Họ tiến lên tốc độ, lấy Lý Mục cầm đầu. Đông đảo các tiểu thí hài lớn tiếng nói, chư vị đại thần quyên ít tiền đi. Mọi người, người da đen dấu chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.